Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 329, cứu viện. Ngươi nói, là cái này à? Tống Tuyền từ trong túi móc ra một sợi dây chuyền, ném cho Trần Tiếu. Trần Tiếu tiếp nhận dây chuyền, ở trước mắt lắc lư hai lần, liền hướng về phía Lưu nữ sĩ hất đầu, đi theo ta. Cái này bất thình lình lập tức để Lưu nữ sĩ sửng sốt một chút. Làm gì? Nàng phản xạ có điều kiện mà hỏi. Bất quá lúc này Trần Tiếu đã đi ra phòng điều trị, mà nàng cũng chỉ đành đi theo. Ngoặc cửa hành lang, Trần Tiếu rất không hình tượng hướng trên tường khẽ dựa. Ngươi muốn cứu hắn? Nói nhảm. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn là ta phụ trách công việc bên ngoài nhân viên. Chẳng lẽ ta liền nhìn xem hắn chết? Hắc hắc, nếu như nơi đó cua chính là ta, người chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy. Không, ta cũng biết, ta sẽ vội vã đem truyền dịch quản trực tiếp rút. Lưu nữ sĩ hiển nhiên không muốn tại cái này cùng Trần Tiếu lãng phí thời gian. Tức giận nói một câu liền xoay người muốn rời khỏi. Này, khoan hãy đi, ta nói là, ta có thể cứu hắn. Trần Tiếu xem xét Lưu nữ sĩ cái dạng kia, tranh thủ thời gian gọi lại đối phương. Quả nhiên, đối phương sửng sốt một chút, quay đầu lại, cứu hắn. Nàng nghi ngờ hỏi, trên thực tế, tại bình thường nàng cảm thấy Trần Tiếu chỉ cần không thêm phiền liền đã cảm ơn trời đất. Mà đối với hắn nói có thể cứu Bạch Hùng loại lời này, khẳng định là trực tiếp khi làm cái dám xử lý. Nhưng bây giờ loại tình thế này phía dưới, nàng theo bản năng liền muốn bắt lấy bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Dù cho cơ hội này là Trần Tiếu cho, ngươi làm sao cứu hắn? Lưu nữ sĩ nhíu mày lông mày. Đương nhiên là có chính ta biện pháp, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Khốn nạn, nàng tức giận phẫn mắng một câu. Hiện tại lập tức biến mất cho ta. Nếu như lại thêm phiền, ta không cách nào cam đoan ta có thể làm được sự tình gì đến. Nàng đè ép thanh âm nói xong, có thể thấy rõ ràng môi của nàng bởi vì phẫn nộ khẽ run. Bất quá Trần Tiếu không có để ý, y nguyên tùy tiện nói tiếp. À, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ta cũng không muốn ngay tại lúc này trêu chọc ngươi. Bất quá y tế tổ người cũng đã nói, hắn tình huống không có gì tiến triển. Ngươi cũng biết, đám người kia nói chuyện đều sẽ lưu ba phần chỗ trống. Kỳ thật bọn hắn ý tứ rất rõ ràng. Bạch Hùng không hồi tỉnh tới. Lưu nữ sĩ cúi đầu, cái kia tức giận biểu lộ cũng đã biến mất. Ngược lại, là giấu ở cái kia phía dưới xuống dốc. Không có cách, nàng chính là người như vậy. Dùng phẫn nộ, thu nhận công nhân làm. Dùng bất cận nhân tình bề ngoài đem chính mình bao lấy tới. Cho nên, ngươi nói, cứu hắn. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, cứu hắn. Ngươi biết ta muốn tìm một cái đồng đội là cỡ nào khó à? Không nói trước Bạch Hùng thực lực như thế nào, vạn nhất hắn thật đã chết rồi, vậy ta trong đội ngũ coi như còn lại Tống Tuyền. Tha thứ ta nói thẳng, đến lúc đó ta nhất định chết lợi lợi tác tác. Cái kia xú bà nương nhìn ta không vừa mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Thế nhưng là y tế tổ cũng không có cách nào. Còn có, ngươi đến tột cùng muốn làm thế nào? Vì cái gì không cùng ta nói? Đừng có lại dây dưa cái vấn đề này. Ta không nói cho ngươi tự nhiên là có nguyên nhân. À, đúng rồi, ta còn cần trợ giúp của ngươi. Cái gì trợ giúp? Lưu nữ sĩ biểu lộ lần nữa ngưng trọng lên. Nàng rõ ràng cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Tiếu thoáng đứng thẳng eo tấm. Kỳ thật cũng thật đơn giản. Ta cần ngươi ký tên, từ bỏ đối với hắn chữa bệnh cứu trợ. Ngay tại lúc này đem hắn chữa trị dịch dừng hết. Về sau, giao cho ta. Không có khả năng. Lưu nữ sĩ quát. Như thế hắn sẽ chết. Thôi đi, không phải đâu. Hắn liền xem như còn sống. Trần Tiếu khinh miệt nói ra. cứ như vậy ngâm mình ở bình bên trong, không có tư tưởng, không nhúc nhích, giống một cái tiêu bản đồng dạng. Ngươi liền chuẩn bị để hắn một mực tiếp tục như vậy à? Thẳng đến cuối cùng, để thời gian đem ngươi tâm thần cùng thân thể của hắn đều tàn phá không còn hình dáng. Hao hết một tia hy vọng cuối cùng về sau, lại cho hắn lên đường. Lưu nữ sĩ trầm mặc, nàng đương nhiên minh bạch, nhưng là người thường thường ngay tại lúc này cũng sẽ không suy nghĩ những này. Mang tính lựa chọn trốn tránh, không nhìn, lừa gạt mình, mà Trần Tiếu tựa như là cái không biết lễ phép hài tử. Không hề cố kỵ người khác cảm thụ, đưa tay liền đi xé mở những này bị che giấu vết thương. Không lưu một điểm thể diện, máu me đầm đìa, hắn đăng ký tại ngươi quản lý phạm vi bên trong, cho nên ngươi hẳn là có quyền lực đình chỉ hắn cứu trợ đi. Như vậy thì dễ làm, ngươi là muốn tiếp tục như vậy lừa gạt chính mình, vẫn tin tưởng một mực không thế nào đáng tin cậy ta. Có lẽ nói càng điểm trực bạch, là nhìn xem hắn chết, vẫn là liều một phen, ngươi có thể bảo chứng à? Lưu nữ sĩ thăm thẳm hỏi. Không thể. Trần Tiếu một điểm nhân tình vị đều không có đáp lại. Lưu nữ sĩ lâm vào trầm mặc. Hồi lâu. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Sau mấy tiếng, bối xác nhai lầu trọ tầng cao nhất sân thượng. Gió có chút lớn. Trần Tiếu, Tiểu Vũ lão bản, Tiểu Nam ba người song song mà đứng. Tại trước mặt bọn hắn. Lẳng lặng tay thuận bên trong dắt lấy một đầu sửa sang lúc dùng để vận chuyển nặng nề vật phẩm dây. Thừng, một chút xíu đi lên dắt lấy. Mặc dù lẳng lặng sức lực không nhỏ, nhưng là làm sao cánh tay không dài. Lại thêm mặc trang phục nữ bộc làm loại này việc tốn thể lực rất không tiện. Cho nên chảnh chứ tốc độ rất chậm. Ta nói, chúng ta cứ như vậy trắng trợn đem một người chết chảnh lên trời đài. Sẽ không khiến cho người khác hoài nghi à? Tiểu Vũ lão bản một mặt xoắn suýt nói ra. Cái gì người chết? Người ta rõ ràng còn có khẩu khí đâu tốt à? Trần Tiếu nghe xong liền không vui. Quay đầu hét lên. À, có thể là ta kiến thức ít đi. Bất quá hắn cái dạng kia. Đừng nói là chết rồi. Ngươi liền nói hắn nhanh nát thành slide ta đều tin à? Trần Tiếu nghe xong, lại còn thật do dự một chút. A nha, mặc kệ nó, dù sao còn chưa có chết là được rồi. Lại nói kể bên này cũng không có lại cao hơn kiến trúc. Hẳn là sẽ không bị phát hiện, coi như bị phát hiện. Cũng không ai sẽ nhàn rỗi đi báo cảnh sát. Coi như báo cảnh sát, hiện tại lão tử tùy tiện xin cái quyền hạn. Đừng nói túm thi thể. Bên đường giết người đều được. A hào hào, người lợi hại. Tiểu Vũ nhức cả trứng ngăn lại Trần Tiếu thổi so hành vi. Mà lúc này, lẳng lặng cũng cuối cùng đem dây thừng lôi đến đầu. Chỉ gặp phía dưới kia buộc lấy là một cái bằng sắt dương lớn, hình chữ nhật, giống cỗ quan tài đồng dạng. Cái kia trong quan tài chứa tự nhiên là Bạch Hùng. Tại vừa mới mấy giờ bên trong, Lưu nữ sĩ rốt cuộc cắn răng, đình chỉ đối Bạch Hùng cứu trợ biện pháp, mà Trần Tiếu làm cũng rất đơn giản, chỉ là đem Bạch Hùng dây chuyền cho hắn bộ trên cổ. Về sau ném vào cái này dương sắt lớn bên trong, sẽ tìm mấy người đặt lên tàu điện ngầm. Liền xong việc, Lưu nữ sĩ căn bản vốn không biết hắn muốn làm gì. Nhưng nhìn đến mang lên dây chuyền về sau, Bạch Hùng cái kia đang không ngừng rạn nứt thân thể tựa hồ lập tức chậm lại rất nhiều. Trong lòng liền thoáng manh động một tia hy vọng. Đương nhiên, Trần Tiếu cũng là thật không hy vọng Bạch Hùng cứ thế mà chết đi. Dù sao lập tức liền muốn đi làm lớn chuyện. Lúc này chết đồng đội vậy hắn nhất định không tiếp thụ được a. Cho nên cứ như vậy, hắn kéo lấy Bạch Hùng sắp chết thân thể đi tới bối xác nhai. Cũng một chiếc điện thoại triệu tập lên trong quán cà phê mấy người. Biểu muội bị lưu lại trong tiệm. Về sau mới xuất hiện trước mắt một màn này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?